Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là tập kết thúc của truyện ma linh dị, kinh dị, đạo sĩ và ngạ quỷ của tác giả Hoàng Nam, dựa trên nguyên tác Chuyện Ma Giết Tao Đi. Ở tập hôm qua chúng ta đã thấy rằng một cái cô Ngân chết một cái chết vô cùng đau khổ. Khi chết rồi hóa quỷ muốn quay lại báo thù thì cũng gặp nguyên cả một cái team thầy tà và team pháp sư cùng nhau truy đuổi âm mưu này nọ. Chúng ta đã thấy được một cái bối cảnh đầy những cái âm mưu toan tính được vẽ ra. Vậy cái số phận của mẹ con nhà cô Ngân như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Trước khi vào chuyện thì A Tũng cũng xin phép các bạn một phút ngắn ngắn để xin thông báo với các bạn một cái nội dung như sau. Một cái nội dung như sau. Đó là ở nhóm Facebook, ở đây có ma của admin Việt Toàn đã tổ chức một cái cuộc thi viết truyện ngắn. Ok, mình sẽ xin chỉ một phút thôi, chỉ một phút thôi, anh chị em chịu khó chờ. Ở bên nhóm Ở Đây Có Ma của admin Việt Toàn là quản trị viên đã tổ chức một cái cuộc thi viết truyện ngắn, truyện ma, với nội dung là viết về trải nghiệm của bản thân, các bạn được chứng kiến, được nghe kể hoặc thậm chí cả những sự việc không có thật về chủ đề tâm linh, có nghĩa là chuyện sáng tác, chuyện có thật, chuyện bịa, tất cả về cái chủ đề tâm linh sẽ được post với cái ý định là tham dự cái event như vậy đó. Ở trên đó còn cái nội dung cụ thể của nó xét giải như thế nào và cơ cấu như thế nào, mọi thứ như thế nào thì các bạn có thể truy cập trực tiếp vào nhóm Ở Đây Có Ma để cùng đọc về cái bài này. Tôi thấy là hiện tại đã có rất là nhiều bài đang tham gia và với nội dung rất là tốt. Những bạn nào có chuyện đang ấp ủ ở đó thì các bạn có thể là liên hệ với admin Việt Toàn để vào nhóm Ở Đây Có Ma để chúng ta cùng đưa những cái chuyện của mình lên đó để cùng tương tác với khán giả. Đó thì là như vậy. Ok, thì đó là cái thông báo của mình. Anh chị em cũng mong rằng anh chị em sẽ ủng hộ, bởi vì là thật ra thì mình cũng cảm ơn admin Việt Toàn rất là nhiều, bởi vì qua cái nhóm của Việt Toàn thì mình cũng đã lấy nguồn chuyện ở đây tương đối nhiều. Thì mình mong rằng là anh chị em cũng có thể là gửi qua bên đó để chúng ta cùng đưa những cái tác phẩm của mình tiếp cận tới độc giả, tới công chúng. Đó. Sáng tác cũng được, bịa cũng được, chém gió cũng được, miễn là liên quan đến chủ đề tâm linh. Bởi vì cái người đánh giá của các bạn chính là những độc giả. Ok, thì đó là như vậy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trở lại với chương trình, đến với tác phẩm ngày hôm nay. Ngay bây giờ, chuyện ma linh dị, kinh dị, đạo sĩ và ngạ quỷ xin phép được bắt đầu. Lúc này, ở đằng sau mảnh vườn của nhà vợ chồng ông Lý, Ngân ở trong thân xác của Lý đang chập chững lê những bước chân nặng nhọc. Ở bên cạnh là tiểu quỷ. Nó vừa đi theo, vừa lén lén nhìn lại đằng sau, nơi có một người đàn ông lạ mặt vẫn đang bám theo từ nãy đến giờ. Khi đi đến bụi chuối gần cửa sau, Ngân đối sức ngồi phịch xuống. Người đàn ông lúc đó mới từ từ tiến lên, cất giọng quan tâm. Em không sao chứ? Ngân nãy giờ biết kẻ lẽo đẽo đằng sau lưng của mình là ai. Ấy thế nhưng quỷ khí bị tản mát, sức lực không còn. Mặc dù hận hắn đến thấu xương thấu thịt, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì được. Giờ phút này nghe người kia hỏi như vậy, nàng lại thực sự tức giận. Ngân nhìn sang người kia mà quắc mắt. Cút ngay, cút, đem theo cái thứ dơ bẩn đó xuống địa ngục đi, tên thầy tạ độc ác. Người kia bị Ngân quát, thậm chí là chửi rủa, cũng không hề tức giận. Hắn nhẹ nhàng đi tới phía sau Ngân, tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm gì đó. Từ sau gáy của Ngân, hắn bóc ra lá bùa màu vàng, ném xuống, miệng lẩm bẩm. Mẹ nó chứ, bùa thành thần lôi. Để thành được thần lôi thì pháp lực của lão già kia khẳng định là không yếu. Người nói thừa, nếu như lão già yếu, có thể đánh ta ra nông nỗi này sao? Mạnh, bây giờ anh nói đi, anh muốn gì? Tại sao anh lại cứu mẹ con tôi? Thấy người nọ bóc đi lá bùa sau gáy, quỷ khí dần dần được tụ lại, tuy yếu ớt nhưng cũng rất nhanh được hồi phục. Ngân nghi hoặc nói, thì ra người cứu mẹ con Ngân chính là Mạnh, thầy tà mới xuất đạo mà ông thầy Văn nói. Mạnh chắp tay sau lưng nhẹ nhàng, anh muốn chuộc lại lỗi lầm với em năm đó. Ngân, em biết là anh yêu em mà. Yêu tôi sao? Anh yêu tôi mà anh chà đạp thân thể của tôi? Anh yêu tôi mà anh trơ mắt nhìn tôi bị chúng nó hãm hiếp vậy sao? Ngân nghiến răng nghiến lợi. Mạnh thở dài, bày ra bộ mặt hối lỗi. Anh biết là anh sai. Năm đó là anh bị sự ghen tuông làm mù mắt. Sau khi em chết, anh đã rất giận bản thân mình. Anh lao đầu vào tu luyện tà đạo. Anh muốn đưa em từ cõi chết trở về. Dù em có là quỷ thì anh vẫn yêu em mà. Ngân, anh định làm gì để giúp tôi? Ngân nghe ra thâm ý trong những lời ngọt ngào đó, cô cố kìm nén căm tức. Anh sẽ làm tất cả, anh sẽ làm tất cả để giúp em mạnh hơn, giúp em có thể tự dùng dưỡng ra thân hình của mình, chứ không phải là mượn xác tạm bợ như thế này. Nghe Mạnh nói đến đây, Ngân giật mình. Nhưng nghĩ ra điều gì, Ngân hỏi, vì sao anh biết mẹ con tôi ở đó mà tìm giúp? Còn nữa, làm sao mà anh nhận ra tôi nhập vào con đàn bà này? Mạnh cười híp mắt, gian manh. Anh đã nhìn ra từ lâu, chỉ là anh không muốn tìm em sớm. Anh muốn cùng em diễn một vở kịch hoàn mỹ cho cả cái làng này xem. Anh muốn giúp em báo thù trong im lặng. Ai ngờ mụ sáu lại thỉnh lão thầy bùa giỏi như vậy. Nếu không phải là anh quan tâm đi theo mẹ con em, thì hôm nay cũng không thể có mặt ở đó kịp lúc đâu. Vậy ra ánh mắt anh nhìn tôi hôm đó ở chợ không phải là thèm khát, là có ẩn ý. Ngân lúc này mới nhận ra mình mới là con mồi trong cái cuộc đuổi bắt này. Cô tự cười giễu bản thân mình ngu ngốc. Mạnh hiểu ra tâm ý của Ngân, tiến đến ngồi sát bên Ngân thì thầm, em đừng nghĩ nhiều, anh không có ý xấu, chỉ là vì anh quá yêu em. Em phải tin anh, thằng Tùng nó về rồi, đây là cơ hội tốt, em cũng biết mà, phải không? Một khi em hấp thu được trái tim của kẻ em hận nhất, dùng máu thịt của kẻ đó tái tạo lại thân thể, em sẽ chân chính sống lại. Vốn là anh định tu luyện một thời gian nữa mới ra tay, nhưng không nghĩ đến em lại trở lại nhanh như vậy. Em thấy không, đó là ý trời, là ý trời đấy. Khi nghe Mạnh nhắc đến Tùng trong sự căm phẫn, nỗi hận trong lòng của Ngân cũng bùng lên. Cô nghiến răng, kế hoạch của anh là gì? Nhìn thấy trong ánh mắt của Ngân bùng lên lửa giận, hắn biết đã thuyết phục thành công. Hắn che miệng thì thầm điều gì đó, chỉ thấy ánh mắt của Ngân từ đỏ rực bây giờ chuyển dần sang lạnh lẽo. Sự âm lãnh như báo hiệu cho một âm mưu khủng khiếp của một ác quỷ và một tên thầy tà gian manh. Lúc này, ở nhà của ông Tịnh, bà Sáu vừa kể hết câu chuyện cho thầy Văn nghe, từ nguyên nhân cái chết của cô Ngân cũng như những cái sự quái dị xảy ra gần đây. Nghe xong hết thảy, ông thầy Văn cau đôi mày như đang suy tính điều gì. Kế đó quay sang phía ông Tịnh. Chuyện gấp lắm rồi, phiền anh đưa tôi đến nhà cô Lý kia một phen. Căn nhà đó bấy lâu cũng là nơi tu luyện, nữ quỷ bị thương chắc chắn là sẽ quay về đó. Ông Tịnh nghe thầy Văn nói như vậy thì vâng vâng dạ dạ, lập tức dẫn đường đưa hai thầy trò đến bên nhà cô Lý. Ba người cầm đèn pin đi qua trong đêm tối độ 10 phút, đứng trước cửa ở nhà cô Lý. Ông Tịnh nhìn vào bên trong, đèn đóm tối om, cửa khóa trái, quay sang nhìn thầy Văn, giọng ái ngại: "Thầy ơi, có cần gọi trưởng thôn đến không thầy? Chứ mà phá cửa vào thế này tôi e là..." Thầy Văn hiểu ý của ông Tịnh, liền gật đầu: "À, tôi thật sơ ý, muốn bắt được nữ quỷ mà không để ý đến điều này. Nhưng mà để lâu thì nữ quỷ nó chạy mất thì sao hả thầy?" Khánh đứng bên lo lắng. Lúc này mấy nhà dân xung quanh đã có người tập trung ở ngoài cửa nhà cô Lý đi ra nghe ngóng. Ông Tịnh đem mọi chuyện kể lại đầu đuôi. Mấy người kia bán tín bán nghi, nhưng bản tính hiếu kỳ, họ cũng muốn cử một người đến báo trưởng làng. Còn lại vây quanh chờ đợi xem những gì ông Tịnh nói có phải là sự thật. Cô Lý hàng xóm của họ liệu có thật sự bị quỷ nhập thân hay không? Cả đám người đứng chờ đợi một hồi lâu, trưởng làng đến, đi theo sau là mấy người dân phòng. Đến nơi, trưởng làng đã tìm ông Tịnh hỏi đầu đuôi. Nghe xong, trưởng làng tên Dũng ngót 60 nói: "Chuyện này không đùa được đâu chú Tịnh ạ, liên quan đến danh dự và nhân phẩm của cô ấy. Nếu như không đúng như những gì mà chú nói thì chúng tôi buộc lòng phải mời chú về xã để lập biên bản đấy." Ông Tịnh nghe xong thì chần chừ nhìn sang thầy Văn. Thầy Văn gật đầu quả quyết, ông Tịnh mới mở lời: "Vâng, thì bác Dũng cứ cho phá cửa vào, tội nợ đâu em chịu." Nghe ông Tịnh nói như vậy, ông Dũng cũng không nói thêm gì nữa, ngửa cổ gọi với vào bên trong: "Nhà cô Lý có ở nhà không? Cô Lý ơi, nhà có chó không?" Ông Dũng gọi mấy lần vẫn không nghe tiếng nhà Lý bên trong đáp, trong lòng cũng sinh nghi, vội sai mấy người dân phòng phá cửa đi vào. Vừa vào đến sân, ai nấy đều phải bịt mũi vì cái mùi hôi thối nồng nặc ở trong nhà của Lý tỏa ra. Mấy mụ đàn bà không chịu được, bê miệng nôn mửa tại chỗ. Thầy Văn lấy ra một bó nhang đã chuẩn bị sẵn đốt lên, mùi hôi thối khi nãy cũng vơi đi được phần nào. Mọi người ai không chịu được thì đứng ở bên ngoài, đừng vào trong. Uế khí và âm khí nếu như người sống hít phải thì không tốt cho sức khỏe đâu. Mấy người dân nghe vậy thì sợ hãi, có mấy người nhát gan quay đầu đi thẳng ra ngoài. Còn lại ngót 10 người vẫn đang cố gắng nấn ná cùng thầy Văn. Cửa chính của căn nhà cuối cùng bị phá. Khi hai cánh cửa mở bung, cảnh tượng hãi hùng trước mắt hiện ra. Thi thể của thằng Tú không biết từ bao giờ bị đào về để ở đây. Bên cạnh là thằng Trung, người mới chôn cách đây không lâu. Sao lại thế này? Cô Lý đem thi thể này về làm gì? Ông Dũng nhìn cảnh này thì cả kinh. Mấy người dân đi theo nhìn thấy hai cỗ thi thể đang thối rữa thì ôm miệng nôn thốc nôn tháo. Thầy Văn tiến đến quan sát tỉ mỉ hai thi thể của Tú và Trung một hồi rồi lắc đầu than thở: "Hỏng rồi, nữ quỷ này nó sắp luyện vào ngạ quỷ rồi." Khánh đứng một bên nghe thầy nói nữ quỷ sắp luyện thành ngạ quỷ thì cả kinh: Làm sao có thể hả thầy? Nữ quỷ này mới chết có 3 năm, làm sao có thể luyện thành ngạ quỷ? Vốn là không thể. Quỷ hồn cho dù tu luyện ở nơi âm khí mạnh nhất, 3 năm cũng chỉ có thể luyện thành ác quỷ. Vừa nãy nghe nhà chị Sáu kia nói nữ quỷ này mới chết có 3 năm là ta ngờ ngợ. Bởi lẽ khi đấu pháp, ta cảm nhận thực lực của cô đã vượt qua ác quỷ. Bây giờ nhìn thi thể bị mất đi bộ phận, ta chắc chắn nữ quỷ này đang thu thập vật phẩm trí âm để tiến hành đột phá cấp bậc rồi. Khánh ngẩn ra, chạy đến chỗ hai thi thể của Tú và Trung, banh miệng quan sát, vạch mắt ròm ròm, rồi hoảng sợ: "Trời ơi, lưỡi, ngón giữa và mắt của hai người này đều bị lấy đi rồi." Đúng vậy, trên thân thể người có 3 điểm tập trung nhiều dương khí nhất là đầu lưỡi, là mắt và đầu ngón tay giữa. Khi người chết, 3 điểm này chuyển thành 3 điểm tụ âm và oán khí. Có lẽ đây là kẻ thù của nữ quỷ. Thì dùng cách độc ác nhất, đau đớn nhất dồn họ đến chết, để cho oán khí tích tụ càng nhiều, thuận lợi cho quá trình hấp thu mà tu luyện. Vậy ra cô Ngân kia cố chấp nhận nhập thân cô Lý là vì mục đích này hả thầy? Ông Tịnh nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Mấy người còn lại nghe vậy thì cũng rét run. Ông trưởng làng lắp bắp: Cô Lý cô bị quỷ nhập thật hả, hả chú Tịnh? Sao bây giờ cháu mới nói giải hơi là rồi, chết mẹ rồi. Thì em cũng mới biết gần đây thôi bác. Hồi nãy cả nhà em, tí nữa thì chết trong tay cô đấy bác. May mà có thể văn đây cứu, chứ không thì tội rồi. Ông Tịnh lên tiếng giải thích. Nghe vậy ông Dũng càng khiếp sợ, rón rén lại gần thầy Văn. Thầy ơi, thế bây giờ thì phải là làm sao hả thầy? Thì thầy hai này để ở đây rồi cố Lý không, cô Ngân cố đâu hả thầy? Thầy Văn nghe ông Dũng hỏi không đáp, ở trên tay thắp lên một ngọn đèn, bên trong có cái dung dịch gì kỳ quái sền sệt như là nhựa cây. Ánh lửa sau khi được đốt lên thì lại có một màu xanh. Thầy Văn sai Khánh dùng bột gạo nếp mang theo bên người rắc lên hai cỗ thi thể nhằm ngăn đi thi khí và âm khí tỏa ra. Ngọn đèn thầy Văn vừa thắp bây giờ hướng ngọn lửa về hai cỗ thi thể của Tú và Trung, nhưng sau khi rắc bột gạo nếp thì lại chuyển sang hướng khác. Thầy Văn thấy vậy liền đi theo ánh lửa. Người dân hiếu kỳ muốn đi theo nhưng bị Khánh ngăn lại. Phía trước nguy hiểm, rất có thể bị quỷ nhập, các người đừng nên đi theo thì tốt hơn. Nghe đến quỷ nhập, mấy người kia sợ thiếu nước đái cả da quần, nào dám đi tiếp. Khánh nói xong thì quay người đi theo thầy Văn. Ông Tịnh và ông Dũng nhìn nhau cũng nghiến răng đi theo. Hai người họ, một người đại diện là nhân chứng, một người là đại diện của làng xã ở đây, nói gì thì cũng phải có mặt. Đi theo Khánh và thầy Văn ra đến vườn sau, phát hiện thi thể của một người nữa. Không ai khác chính là Lý. Cô nằm sấp mặt xuống đất, thi thể cũng đang dần dần hư mục, chứng minh đã chết từ lâu. Ôi giời à, lại có án mạng rồi cô Lý ơi. Sao cô lại... Thầy ơi, không phải là thầy bảo là cô bị quỷ nhập à thầy? Ông Dũng ngây ngẩn. Thế giới quan của một lão trưởng làng lâu nay chỉ tin vào khoa học xã hội đã bị đảo lộn hoàn toàn. Mơ hồ về duy tâm duy vật làm cho ông cũng không hiểu đâu mới là thật, đâu mới là giả. Thầy Văn nhìn ra giải thích tránh cho hiểu lầm. Tôi đã nói rồi, cô Lý đây bị ác quỷ nhập thân, chứng minh cô cũng đã chết từ cái ngày chồng cô bị ác quỷ sát hại đấy. Thời gian qua mọi người vẫn thấy không phải là cô Lý, chỉ là thân xác của cô ấy bị ác quỷ nó điều khiển thôi. Đến hiện tại nữ quỷ thoát ra thì thân thể cô ấy theo quy luật của trời đất mà hư thối là điều dễ hiểu rồi. Nghe thầy Văn nói đến đây, ông Dũng như hiểu ra mọi chuyện. Thời gian qua trong làng xảy ra nhiều vụ chết người, gia súc gia cầm chết hàng loạt, cũng đã làm ông bán tín bán nghi. Thế nhưng thân là một đảng viên, thân là một quan phụ mẫu của cái dân thôn này, ông vẫn cần một cái gì đó để thuyết phục. Đang trong lúc thầy Văn và mọi người điều tra ở nhà cô Lý, Mạnh chễm chệ ngồi trên một bộ ghế sang trọng ở bên nhà của lão Hà Đại Phú. Bộ dáng đạo mạo của gã khiến cho người nhà của lão Hà Đại Phú không khỏi kinh sợ. Dạ, bẩm thầy Mạnh, chuyện là như vậy, thầy xem có cách nào lễ lạt giúp cho nhà tôi không hả thầy? Ở đối diện của Mạnh, lão Hà Đại Phú đang khúm núm kính thưa. Những sự việc gần đây xảy ra trong nhà lão khiến cho một tên đại phú hào như lão cũng phải khiếp sợ. Mạnh đã sớm biết rõ những việc này, ông Dung nhấp một ngụm trà, tằng hắng vài câu mới nói: Ông Hà này, chúng ta đều là chỗ người làng, tôi với cậu Tùng cũng là bạn từ nhỏ, về tình về nghĩa thì tôi nhất định là phải giúp. Ông cũng biết đấy, nhà tôi mấy đời hành nghề thầy pháp, đến đời tôi thì xã hội chuyển mình, vì vậy tôi định không làm. Nhưng thời gian gần đây tôi bấm độn đêm chiêm thiên tượng, thấy sao xấu dọi vào làng mình, thành thử dù biết là mang danh là cái thứ buôn thần bán thánh, nhưng thân mang thiên đạo, tôi cũng đành xả thân một phen. Mạnh nói đoạn lại nhấp một ngụm trà, phong thái y như là những cao nhân mở miệng ra là đầy một mồm đạo nghĩa. Lão Hà đại phú ngu muội, duy chỉ có Tùng là cười nhạt, đánh mắt ra hiệu tán thưởng tài ăn nói của Mạnh. Mà đâu ngờ rằng toàn bộ lời Mạnh nói đều là thật. Có chăng chỉ là hắn không phải là người mang thiên đạo, mà là kẻ thân đã nhúng chàm bán linh hồn cho quỷ dữ. Lão Hà đại phú nghe những lời hùng hồn ấy thì hai hốc mắt đã ẩn ẩn nước. Lão nghĩ đến gia sản của mình, lại nghĩ đến Tư gia đang bị tà ma quấy phá mà không khỏi lo lắng. Lão tiến lên tay cầm một sấp tiền để trước mặt của Mạnh. Danh tiếng của gia tộc nhà họ Vương tôi đây nghe từ lâu rồi. Thôi thì xem như đây là lòng thành tôi kính thầy trước. Xong xuôi hết việc tôi gửi thêm, chăm sự tôi nhờ thầy. Mạnh gật gù ra điều hài lòng, kế đó đứng lên đi vòng quanh gian chính của khu nhà đồ sộ của nhà lão Hà. Hai hàng lông mày của Mạnh cau lại, lúc thì lại giãn ra, như đang chứng kiến thứ gì đó khiến hắn không vừa lòng. Thấy Mạnh quan sát một hồi lâu không nói, lão Hà tiến lên. Kìa, thầy thấy cái gì không thì thầy cứ dặn. Tử độ trong nhà có người chết, lại xuất hiện những dấu tay máu khắp cánh cửa lớn nhỏ trong khu nhà này. Giời ơi, nhà này đất này là từ thời cha tôi để lại, cha tôi mời thầy pháp về bố trí theo phong thủy đấy. Thầy xem có hợp hay không, có gì không đúng thì thầy chỉ cho. Tính thầy. Mạnh quan sát hồi lâu rồi lắc đầu. Sai hết, quá sai rồi. May mà nhà ông còn sống được đến ngày hôm nay đấy. Ông nhìn xem, cái bát hương kia kìa đặt sai vị trí, cái bàn thờ gì mà thấp lè tè thế này. Thử hỏi ai chứng cho nhà ông. Lão Hà nghe đến đây thì mặt xám như tro, chân tay run lẩy bẩy. Có phải vì thế mà yêu tà nó vào phá nhà tôi không hả thầy? Còn sai được à? Tổ tiên nhà ông sớm đã không ngự ở kia nữa rồi. Thầy ơi, thế bây giờ làm sao hả thầy ơi? Chết nhà tôi rồi. Lão Hà đại phú bị những lời của Mạnh dọa đến sắp lên cơn trụy tim. Thấy điệu bộ của lão, Mạnh trong lòng vui vẻ. Sở dĩ phong thủy của khu nhà này lão Hà bày biện rất chính xác, nhang khói đầy đủ, vượng khí chấn tà vô cùng tốt. Nếu như để như vậy, chỉ sợ kế hoạch của gã muốn thành công cũng không ít trở ngại. Bởi vậy vừa rồi Mạnh mới cố ý nói ra những lời dọa nạt, mục đích là muốn thay đổi bố cục một chút, đem cát chuyển thành hung, đem đẩy đi cái dương khí mà thu liễm cái thứ âm tà. Như vậy Ngân cùng với tiểu quỷ mới thuận lợi hành động. Được rồi, tôi không biết là ông nhà ông mời thầy mời thợ ở đâu mà bày ra cái bố cục phong thủy vớ vẩn như thế này. Bây giờ ông sai người chuẩn bị đồ lễ, ngày mai tôi rời ban thờ bố trí lại toàn bộ, không chỉ khu nhà chính này đâu mà cả khuôn viên Tư gia nhà ông đấy. Dạ vâng, thế chăm sự nhờ thầy. Ngày xưa đó là mời ông cụ già là thầy nổi tiếng ở trên tỉnh, ông xuống ông bày cho, ai ngờ lại thành ra cái cớ dữ này. Giời ơi là giời. Mạnh nói đoạn bảo người mang giấy bút, gã viết một mạch rất nhiều đồ lễ chuẩn bị, kế đó giao lại cho lão Hà đại phú. Còn nói sáng sớm ngày mai phải chuẩn bị đầy đủ, gã sẽ đến chuẩn bị thêm một chút. Tối ngày mai lập đàn lễ chấn trạch lại khu nhà. Phân phó xong xuôi, gã ra về trong ánh mắt kính nể của người nhà lão Hà đại phú. Tùng thay mặt bố vợ tiễn Mạnh ra cửa. Ra tới đầu ngõ, Tùng mới lên tiếng. Diễn cũng khá đấy nhỉ. Cái mác danh thầy pháp của bố mày để lại, tao xem chừng cũng hữu dụng đấy nhỉ. Nghe ra trong lời nói của Tùng có ý mỉa mai, Mạnh chỉ khẽ hừ lạnh. Kế đó gã đưa mắt quét qua cái vòng cổ mà Tùng đang đeo. Cái vòng này từ hôm gặp lại Tùng, Mạnh đã để ý, đến hôm nay mới có cơ hội mà hỏi. Từ đâu ra mày có cái vòng đó? Sao, mày cũng nhìn ra nó là đồ tốt à? Có kiến thức đấy. Tao bỏ không ít tiền để mua nó đâu. Tao nghe ông chủ tiệm đồ cổ nói nó là bảo thạch, có tác dụng trấn tà khí, tích dương khí, đem tài lộc cho chủ đeo đấy. Sao thầy Mạnh, mày cũng nhìn ra hàng đấy chứ? Mạnh nhíu mày suy nghĩ một chút, kế đó dương ánh mắt giễu cợt nhìn Tùng. Không phải là mày không mê tín sao? Mày lại tin mấy cái chuyện hộ mệnh này nọ. Mê tín là tin vào ma quỷ, thần Phật, chứ xét theo cái khía cạnh phong thủy, người làm ăn về mặt đất đai nhà cửa như tao thì vẫn phải biết chứ. Mày nghĩ tao không biết nãy giờ mày khoác lác với ông già kìa hả? Cái gì mà bố cục phong thủy lộn xộn, mày nói phét. Mạnh cười điệu bộ lơ đãng. Đừng trách tao không nhắc mày, vòng cổ của mày là đồ tốt, nhưng nó cũng sắp không giữ nổi cái mạng của mày nữa đâu. Cái gì? Mày đang định dùng mấy cái thứ mê tín để dọa tao đấy hả Mạnh? Thằng thầy dởm, mày lo cái việc của mày đi, làm tốt vào, còn nếu không á, một xu mày cũng đéo có cái gì đâu. Nghe những lời sức sược của Tùng, Mạnh chỉ cười cười. Gã biết là có quỷ đã tìm đến Tùng, chỉ là hắn có cái vòng hộ thân kia, cho nên nhất thời không làm gì được. Trong đầu suy nghĩ, Mạnh đoán có lẽ đó là tiểu quỷ, con trai của Ngân, bởi vì quỷ khí bám trên vòng cổ không quá nồng đậm. Tính toán đến đây thì trong ngực áo có dị động, gã híp mắt cười, nhủ thầm. Quả nhiên là mày, thằng danh con. Mày ghét bố mày đến vậy sao? Mạnh khẽ vỗ vào ngực, nơi có lá bùa màu đen đang thu nhốt tiểu quỷ. Hồi tối, Ngân đã quyết định giao kèo, nhận sự giúp đỡ của Mạnh để đột phá cấp bậc. Tiểu quỷ đã bị Mạnh thu lại với lý do là dưỡng thương. Thế nhưng Ngân không biết, cô đã có một quyết định sai lầm. Mạnh cười nhếch mép, sau đó xoay người rời đi. Hắn không để tâm tới số tiền mà hộ Tùng đã hứa hẹn. Mục đích của hắn khi đồng ý giúp Tùng là để giao kèo với Ngân một điều khác. Thứ hắn quan tâm lúc này không phải là tiền, mà là thù hận. Hắn muốn những kẻ gieo đau thương lên đời của hắn phải trả giá, dù là còn sống hay đã chết. Trên con đường làng heo hút, Mạnh bước đi lững thững, trong đầu suy tính liên miên. Thứ hắn cần lúc này là để làm sao cầm đằng trôi trong cái giao kèo với Ngân. Ơ kìa, không phải là thầy Mạnh đấy sao? Lúc Mạnh về gần đến ngã rẽ ra cánh đồng nơi có căn nhà lụp sụp của hắn thì bắt gặp hai người làng đi tới. Một trong hai người lên tiếng, Mạnh dừng lại, nhận ra là bà Xuyến bán cá và bà Tư. Chào hai bác, muộn như thế này hai bác còn đi đâu đấy? Làng này dạo này nhiều chuyện kỳ quái, tôi khuyên hai bác đi đêm ít thôi. Bà Xuyến nhanh nhẩu. Ôi giời ơi, nàng mình lại có chuyện lớn rồi thầy ơi. Cái bên nhà cô Ní rõ khổ, chồng chết chưa lâu mà bây giờ vợ cũng chết lốt rồi. Nghe đâu nà bị quỷ nó hại chết đấy. Thầy qua xem thế nào à thầy ơi? À, có việc như vậy à? Thế đã lâu chưa? Mạnh đã quá rõ chuyện mà bà Xuyến vừa nói, nhưng vẫn cố tỏ ra kinh ngạc. Bà Tư một bên bĩu bĩu môi. Cũng mới thôi, nhưng mà thôi tôi khuyên thầy, có căn có quả thì hẵng đến, không thì thôi đừng có mà rước họa vào thân đấy. Nghe ra ý châm chọc, Mạnh vẫn mỉm cười. Tính cách khác lạ thường ngày của hắn khiến cho bà Tư chột dạ. Không lẽ tên Mạnh này nên thầy nên bà cho nên đổi tính đổi lết? Được rồi, thế hai bác về cẩn thận, tôi qua đó một lúc. Bác Tư, tôi thấy khí sắc của bác không tốt, có khi là nhiễm âm khí đấy. Trên đường về bác cẩn thận, kẻo gặp quỷ đấy. Mạnh nói đoạn đưa tay lần lần vào ngực, miệng lẩm bẩm những câu kỳ quái, sau đó chắp tay sau đít bước đi tiêu sái. Bà Tư nhìn bóng lưng của hắn mà lòng đầy nghi hoặc. Đi thêm được một đoạn, Mạnh lại gặp hai bóng người lạ mặt, một già một trẻ. Họ bước qua Mạnh không đả động gì. Mạnh hiếu kỳ phóng ra khí tức để cảm giác một chút thì giật mình. Hai người kia trên người đều mang thuần dương chi khí mạnh mẽ, chứng minh đều là thầy pháp. Mạnh cẩn thận tính toán, đoán ra hai người kia chính là kẻ đã ra tay với Ngân lúc tối. Vì sợ phát tác cho nên sau khi ra chiêu ám toán hắn đã rời đi ngay, không kịp nhìn rõ mặt. Hai người này chính là thầy Văn và Khánh, bởi vì đầu mối duy nhất là cô Lý đã bị bỏ lại xác. Hai thầy trò quyết định đi quanh làng tra xét một chút. Cả hai dường như cảm nhận được có người nào đang dò xét mình, bất giác đều quay đầu lại. Khánh cau mày nhìn vào người vừa bước qua, rồi quay sang hỏi thầy. Thầy ơi, người đó cũng là thầy Pháp. Ta biết rồi, hắn chính là kẻ đã giúp nữ quỷ bỏ chạy đấy. Thầy Văn chân vẫn bước, miệng lẩm bẩm. Sao mình không đi theo dõi hắn? Chắc chắn hắn và nữ quỷ có liên quan. Còn nghĩ một thầy Pháp có bậc đó mà tu vi lại không biết có người theo dõi sao? Trước tiên cứ tìm nơi có quỷ khí vương lại đã. Đi bên này. Thầy Văn nói đoạn tiếp tục đi về phía trước, chính là nơi mà vừa rồi quỷ khí lẩn quẩn. Về phần Mạnh, sau khi đi qua hai người bọn thầy Văn, hắn cũng không cảm giác là mình bị phát hiện, yên tâm đi một mạch tới nhà Lý. Ở đó người làng đang tiến hành đem xác của Lý và hai người tú chung, sau khi được thầy Văn trừ đi quỷ khí mang đi chôn lại. Mạnh đứng từ xa quan sát, thấy dòng người hoang mang lắm, hắn không khỏi đắc ý cười thầm. Khi nhìn thấy đám người làng đem mấy cái xác đi chôn xong xuôi, Mạnh mới quay đầu về nhà. Tại khúc quanh cuối làng, ngay bụi tre, sau khi tạm biệt bà Xuyến, bà Tư lủi thủi đi một mình về nhà. Lúc còn cách nhà độ 100 mét thì bà giật mình phát hiện trong bụi tre có dị động. Vốn dĩ là một con mụ ưa buôn dưa, lắm mồm gan dạ, nheo mắt nhìn kỹ xem là có con gì kẹt ở trong. Nhưng khi ánh mắt của bà vừa quen dần với bóng tối, bà giật mình phát hiện cái thứ đang lắc lư trên cành tre đầy gai nhọn lại là một đứa bé. Thoạt đầu bà Tư còn chưa nghĩ đến chuyện ma quái, thế nhưng những biến cố gần đây vừa mới nghĩ đến, bà rụng rời cả chân tay. Cả cái thân hình lung lúc mỡ, chỉ chờ một cơn gió nhẹ thổi qua là ngã vật ra mà bất tỉnh. Bà ơi, bà đi đâu đấy? Đi vào đây chơi, cháu hát cho bà nghe nhá. Tiếng trẻ con vang lên trong đêm vắng, rùng rợn cả người. Bà Tư tay chân mềm nhũn, miệng ú ớ không thành tiếng. Tiếp theo, đứa trẻ từ từ xoay đầu lại một góc 180 độ. Cái mặt của nó dường như được cắm ở trên lưng, một bộ mặt ngây ngô, đôi mắt chơm chớp. Thế nhưng điều làm bà Tư chết lặng là cái đầu bóng láng không có một cọng tóc, lại xoay trên cái thân thể ngồi im không nhúc nhích. Cháu hát cho bà nghe nhá. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, màu trắng như mây. Quỷ ấy. Ôi trời ơi, quỷ! Bà Tư nhăn nhó, miệng méo sạch, nói không thành tiếng. Từng âm thanh quỷ dị phát ra từ bên đứa bé, rồi từ miệng của bà Tư cứ nhỏ dần, cái mồm của bà méo sạch đi. Lúc này đứa bé từ trên cây cao nhảy xuống, bộ mặt của nó bắt đầu vặn vẹo, từng vết rách từ từ xuất hiện trên khuôn mặt mũm mĩm. Cái miệng rộng ngoác ra để lộ ra hàm răng cái có cái không, cùng với cái lợi đỏ on ỏn. Nó nhoẻn miệng cười dữ tợn, hai hốc mắt trong veo chảy ra những dòng máu đen bầm. Bà Tư lúc này toàn thân cứng đờ, sợ hãi thổi hết toàn bộ dương khí trong người. Tiểu quỷ thấy từng luồng dương khí bốc lên ngưng tụ qua người của bà Tư, nó cười lên khanh khách. Khi nãy nó nhận lệnh của Mạnh đi theo hãm hại bà Tư, phần là vì giúp Mạnh xả giận, phần là vì bị bà Tư coi thường, phần nữa là vì sau trận chiến với Khánh, tiểu quỷ bị thương không nhẹ, sinh khí của con người là thứ có thể giúp nó khôi phục nhanh nhất. Tiểu quỷ chậm rãi tiến tới, bộ dáng vô cùng quái dị. Nó đứng trước mặt của bà Tư, cái lưỡi đỏ lòm lòm liếm láp khuôn mặt đầy mồ hôi và nước mắt. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay, khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Bà Tư đã sớm bị dọa sợ đái cả da quần, lại bị tiếng hát này làm cho giật mình, cái miệng há hốc. Tiểu quỷ chỉ chờ có vậy, hóa thành một làn khói đỏ, bay tụt vào trong miệng của bà Tư. Thế nhưng khi làn khói đỏ chỉ còn cách miệng của bà Tư một chút, thì bất ngờ một mặt gương đồng chen ngang, hất văng tiểu quỷ ra ngoài. Nó hóa thành bộ dáng đứa bé lăn lông lốc trên đất mấy vòng. Bác không sao chứ? Khánh chạy đến, dán một lá bùa định hồn vào sau gáy của bà Tư, đỡ bà ấy dậy, dùng cương khí đẩy vào cơ thể của bà ấy để ổn định lại ba hồn bảy phách đang tán loạn. Bà Tư lúc này thần trí vẫn còn đang hoảng loạn, sau khi được Khánh dán bùa thì cũng ổn định hơn, chỉ biết ôm mặt mà mếu máo. Thì ra tiểu quỷ định nhập vào thân thể của bà Tư, hút cạn sinh khí, vừa lúc thầy trò của Khánh tới kịp. Thầy Văn lấy ra cái gương đồng, pháp khí chấn môn chặn trước mặt của bà Tư, đánh cho tiểu quỷ một đòn. Tiểu quỷ bị đánh văng thì lồm cồm bò dậy, hướng ánh mắt oán độc nhìn về phía thầy Văn. Lão già khốn kiếp! Bị đánh một đòn đau mà không biết hối cải, như vậy là hư có biết không? Mặc kệ, mặc kệ, hát cho bà nghe rồi, hát rồi đấy. Tiểu quỷ lắc đầu, lại một lần nữa xông lên. Trẻ con thì dù là người hay là quỷ, bản tính vẫn như vậy, không biết trời cao đất dày. Có chăng lũ tiểu quỷ này có một sự ma mãnh nhất định, đối diện với bậc tông sư ở trong phương diện hàn ma chóc quỷ, nó cũng không tỏ ra sợ hãi, cũng không biết là phải khen nó dũng cảm hay là trách nó ngu dốt. Từng luồng quỷ khí lập lờ lúc ẩn lúc hiện, không ngừng đánh về phía thầy Văn. Khánh ở một bên nhìn thấy thì kêu lên: Thầy cẩn thận, nó nhanh lắm đấy. Thầy Văn nghe vậy thì cười cười. Đối với tiểu quỷ có tu vi bậc này, thầy Văn lúc đầu cũng bất ngờ. Thầy thầm nghĩ, không biết nữ quỷ kia đã dùng thuật gì mà dưỡng được tiểu quỷ mạnh như vậy. Nhưng khi nhìn ra chiêu thức của tiểu quỷ chỉ có lập đi lập lại nhất định, thầy mới cười cười, tay đẩy ra cương khí đối chọi với quỷ khí của tiểu quỷ, sau đó quấn chặt một tờ quấn chỉ đỏ nặn thành pháp kết hình ngôi sao. Ngay khi tiểu quỷ ập tới một lần nữa, thầy Văn nghiêng người né tránh, chỉ thấy năm điểm tinh quang tỏa ra vây nhốt tiểu quỷ vào giữa, mặc cho nó dễ dụa như thế nào cũng không có thoát ra được. Lão già, thả ra, thả ta ra! Tiểu quỷ bị giữ lại giãy đành đạch, từng điểm tinh quang đang dần dần khiết siết chặt thân ảnh của nó, dần dần nó bị bóp méo mó. Tiểu quỷ gào rú kế đó rồi im lặng. Tiểu quỷ bây giờ chỉ còn là một hư ảnh mờ nhạt, nó bị thầy Văn thu lại vào trong một lá bùa. Bấy giờ Khánh mới dìu bà Tư đứng dậy đi về phía thầy Văn. Bà Tư nhìn thấy tất cả diễn ra vừa rồi, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Biết hai người trước mặt đều là thầy pháp, bà mếu máo: Con quỷ kia bị thầy giết rồi phải không thầy ơi? Tôi không giết nó, chỉ là thu nó đem về dạy dỗ giáo hóa thôi. Nay mai để nó còn cơ hội mà đầu thai, chứ trẻ nhỏ thì biết cái gì, nghĩ cũng nó tội nó lắm. Thầy Văn thở dài, kế đó lại hỏi bà Tư: Cô cứ làm sao mà lại trêu vào tiểu quỷ thế này? Nếu như hôm nay mà thầy trò tôi đến không kịp, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Bà Tư bấy giờ mới cẩn thận suy nghĩ một chút, tuy bộ dáng vẫn đang run cầm cập. Sau một hồi suy nghĩ, bà vỗ tay đánh đét một cái: Phải rồi đấy, đúng là nó đấy, cái thằng khốn nạn. Hai thầy trò không hiểu làm sao, bèn hỏi kỹ hơn. Bà Tư đem chuyện mình gặp Mạnh khi nãy nói hết xuất thân gia thế của Mạnh để cho thầy Văn nghe. Thầy Văn nghe xong thì gật gù như đoán ra được điều gì. Phải rồi thầy ơi, tôi nghe mấy người trong nhà lão Hà Đại Phú nói tối ngày mai cái thằng mà mẹ kia nó làm bùa làm phép gì cho nhà lão ấy. Tôi nghĩ là chả có tốt đẹp mẹ gì đâu. Thầy xem liệu có liên quan đến cái tiểu quỷ này không à thầy? Bộ dáng của thầy Văn đăm chiêu. Trước mắt cứ để thầy trò tôi đưa cô về. Hiện tại hồn phách của cô còn chưa ổn định, đêm nay cô đừng có ngủ. Nếu như để cơ thể chìm vào vô thức hồn phách tán loạn, tự chạy ra ngoài. Khi đó có muốn làm người thường cũng chẳng được đâu. Bà Tư nghe dặn thì sợ toát cả mồ hôi, vâng vâng dạ dạ đi trước chỉ đường. Lúc này, ở trên bầu trời bỗng nhiên nổi lên một tiếng sấm vang vọng. Gió bắt đầu thổi, những hạt mưa bắt đầu rơi giữa tiết trời đông giá rét. Sao đột nhiên trời lại mưa nhỉ? Khánh lau đi những giọt nước còn vương ở trên mặt, lẩm bẩm. Thiên địa dị tượng, trần thế lĩnh tai. Thầy Văn bấm độn rồi thở dài. Tiếng thở dài của một bậc tông sư như báo hiệu cho một thảm cảnh. Đúng như vậy, ngay giữa lúc cơn mưa giông vừa ập tới cũng là lúc thằng Bính và thằng Vinh trải qua những điều khiếp đảm nhất của đời mình. Anh Vinh ơi, anh Vinh làm sao thế hả anh Vinh ơi? Thằng Bình hoảng hốt trước biến hóa trên khuôn mặt của thằng Vinh. Nãy giờ hai thằng còn nói cười cười, bàn về kế hoạch của Mạnh, mơ tưởng đến cuộc sống xa hoa, phú quý sau khi cái phi vụ lần này thành công. Ấy vậy mà bây giờ ở gốc đa đầu làng, quang cảnh mưa gió giống hệt như 3 năm trước hiện ra. Chỉ là giờ đây, thằng Bình đang là con cừu non tội nghiệp, nằm lăn lóc trên mặt đất, miệng thốt lên những tiếng sợ hãi. Trước mặt hắn là Vinh, người anh em thân thiết, bạn nhậu cách đây mới 30 phút, đang dương đôi mắt đầy máu nhìn gã chằm chằm. Đôi môi cứ khép và mở ra, kèm theo những tiếng bập bập, vô cùng quỷ dị. Anh bị làm sao đấy anh Vinh ơi? Em đéo đùa đâu đấy anh Vinh ơi? Bình gắt lên. Khi nãy cả hai thằng dìu nhau sau bữa nhậu đi qua cây đa đầu làng thì một tia chớp đánh oành một cái, toàn thân thằng Vinh run lẩy bẩy. Bình hốt hoảng tưởng thằng anh bị trúng gió, vội đỡ lên. Nào ngờ thằng Vinh vùng dậy đấm thẳng vào mặt, làm cho thằng Bình ngã ngửa, máu mủm mồm máu mũi phun phè phè ra, tạo ra tình thế như bây giờ. Tao bị hãm hiếp. Là bị hãm hiếp đây. Vinh gằn từng chữ, giọng điệu dèo dèo, nghe như là radio bị nhiễu sóng, âm thanh méo mó như không còn là của gã. Bình lúc này đang tè le máu, cơn đau khiến hắn choáng váng. Anh nói cái mẹ gì vậy? Ai hiếp một thằng được dựa như anh say quá, anh ngáo à? Thôi về, anh còn làm em tưởng là anh bị ma nhập. Tổ sư bố nó đánh ông học cả máu mồm. Thằng Bình nói xong lồm cồm bò dậy lẩm bẩm. Nhưng ngay khi gã gượng đứng dậy lên thì thằng Vinh ở đằng sau chồm tới đè gã xuống mặt đất, áp cái khuôn mặt dữ tợn vào mặt thằng Bình, dùng giọng the thé như của mấy anh tám vía. Tao bị hiếp đấy, hãm hiếp mà chết, mày nghe rõ không? Hạ Bình, mày nghe rõ không? Anh bị điên à? Anh bị điên à? Anh bỏ em ra. Lúc này Bình cũng không giữ được bình tĩnh nữa, tình nghĩa anh em không có chắc bền lâu. Hắn co chân đạp mạnh khiến cho Vinh ngã vật ra đằng sau. Bình lồm cồm bò dậy, đang định chạy về thì từ đằng sau tiếng cười khùng khục cùng giọng nói quỷ dị của Vinh lại vang lên. Tao bị hãm hiếp thật mà. Máu đã sớm dồn lên não, cộng với hơi men choáng choáng, Bình quay phát người lại, toan đấm cho Vinh một trận cho tỉnh rượu. Nào ngờ ánh mắt của hắn vừa lướt đến khuôn mặt của Vinh thì một cảnh tượng kinh dị khiến cho Bình ngậm miệng. Vinh đứng đấy, trên khuôn mặt toàn là tơ máu, từng dòng dịch loãng đỏ tươi nhảy ra bên mép, tiếng nhóp nhép phát ra đều đặn từ trong miệng của Vinh. Khuôn mặt không còn một lớp da, đang biểu cảm một nụ cười quỷ quái. Những nhóm cơ co giật liên hồi như là đang phải chịu sự đau đớn, nghe vô cùng ghê gớm. Ánh mắt của Vinh trắng dã, bắt đầu soi mói khắp thân thể của Bình. Cái gì thế này? Không chơi đâu. Đến giờ phút này, Bình thực sự sợ hãi. hai chữ hãm hiếp lặp đi lặp lại trong đầu. Bất chợt, hai mắt của Bình trợn trừng, gã như nhớ ra điều gì kinh khủng, chân tay run rẩy, vô thức lùi lại đằng sau. Ngân, cô Ngân. Bình lắp bắp nói trong hoảng loạn. Bây giờ hắn nhận ra người đứng trước mặt hắn là Ngân, là cô gái năm xưa đã từng bị hắn giày vò, chứ không phải là chiến hữu vào sinh ra tử. Ở bên kia, Vinh vẫn nhai ngấu nghiến mảnh da mặt của mình. Gã từ từ tiến đến, ánh mắt không chớp, nhìn Bình như muốn ăn tươi nuốt sống. Sao vậy? Sao lại sợ thế? Mày nhớ ra rồi phải không? Tao là tao, là Ngân đây. Là Ngân đây. Cút đi, cút đi. Mày đừng có lại gần. Tao có bùa đấy. Tao có bùa đây này. Bình sợ hãi lùi về đằng sau, hai tay lần mò trong túi quần, lấy ra một lá bùa màu đen ướt nhẹp vì nước mưa. Tay run run hướng về phía Vinh. Gã muốn dùng lá bùa mà Mạnh cho, níu giữ cơ hội cuối cùng mong manh. Tờ giấy vụn đó là bùa hả? Ngân nói đoạn, điều khiển thân thể của Vinh từ từ bước tới, đưa tay giật lấy lá bùa, vo nát, bỏ vào miệng mà nhai. Bình nhìn một màn này thì tay chân rụng rời, thế nhưng bản năng cầu sinh thúc giục gã tỉnh táo. Nhìn thân thể của Vinh càng ngày càng tiến sát, Bình nhắm mắt vung nắm đấm, dồn hết sức bình sinh, nện một quyền vào khuôn mặt gớm ghiếc của Vinh. Một tiếng rắc khô khốc vang lên, cổ tay của Bình gãy gập, gã rít lên trong đau đớn. Ngân ở trong thân xác của Vinh cười lên dữ tợn, đôi mắt long lên sòng sọc, miệng nhểu máu, gằn từng chữ. Mày cưỡng bức tao. Mày giết mẹ con tao. Mày phải chết. Mày phải chết. Ngân nói đoạn, vươn tay ôm lấy đầu của Bình, lôi sát lại. Khoảnh khắc hai người đàn ông ghé sát mặt vào nhau, tưởng chừng nó đẹp như trong mấy cái bộ phim đam mỹ. Thế nhưng cảnh tượng ở đây lại khiến cho người ta cảm giác buồn nôn. Một khuôn mặt đầy máu me, với những thớ cơ đang co giật, ghé sát vào khuôn mặt tái mét, sợ hãi, hơi thở tanh tưởi phả vào mặt của Bình. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Vinh mắt trừng lớn, ngoác cái miệng rộng đến tận mang tai, cắn mạnh vào tai của Bình mà nhai nghiến. Một cơn tê dại đau buốt chạy thẳng vào dây thần kinh não bộ của Bình. Hắn hét lên, theo phản xạ đẩy mạnh Vinh ra. Thế nhưng cú đẩy lại càng làm đau đớn đến đỉnh điểm. Tiếng rách của da thịt toàng toạc khiến cho hắn như muốn ngất lịm. Gã đang bị người ta ăn thịt, ăn thịt theo nghĩa đen, ăn thịt theo cách nguyên thủy nhất. Tai ngon, tai ngon, ngon. Ánh mắt của Vinh dại ra, nhai ngấu nghiến cái tai bên trái của Bình trong miệng. Âm thanh nhóp nhép khiến cho Bình tê dại cả da đầu. Thần trí rơi vào hoảng loạn, mặc cho cổ tay gãy, một bên da mặt bị bóc. Bình bò lết trên mặt đất, cố níu với lấy sự sống. Thế nhưng nhân quả luôn tới, dù là sớm hay là muộn. Cái chết cho những kẻ táng tận lương tâm luôn không được nhẹ nhàng êm ái. Cổ chân của Bình cảm giác như bị người ta túm lấy. Kế đó thân thể to lớn của hắn bị lôi đi sình sạch. Tiếng nhóp nhép vẫn phát ra đều đều. Bình gào thét. Không mà, tha cho tôi đi cô ơi. Đáp lại tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng của Bình, chỉ là những âm thanh nhóp nhép, tiếng cười hùng hục phát ra từ trong miệng của Vinh. Lưỡi ngon, ngón trỏ ngon, mắt ngon. Ngay lúc Bình sắp ngất đi vì mất máu, thì bên tai vang lên âm thanh của Ngân, cứ lặp đi lặp lại, lưỡi, ngón trỏ, mắt. Rồi một cơn đau thấu trời ập đến, toàn thân của Bình run lên từng chập. Ngón tay trỏ của hắn bị người ta cắn đứt. Kế đó, hai ngón tay hai hướng hai con ngươi từ từ bổ xuống. Sự tra tấn từ thể xác đến linh hồn khiến cho Bình không thể chịu đựng được. Hắn gào lớn giống như Tú đã từng gào. Câu nói quen thuộc vang lên trong đêm lạnh giá. Không, mày giết tao đi, mày giết tao đi, mày giết tao đi còn hơn, giết tao đi. Tao không chịu nổi nữa rồi, tao không chịu nổi nữa rồi. Giết tao đi Ngân, giết tao đi. Giết mày. Chắc chắn là tao giết mày. Tao giết mày. Tao chắc chắn là tao phải giết mày. Tiếng cười và giọng nói của Ngân vang lên không ngớt. Mỗi một tiếng giết là một lần thân thể của Bình chịu giằng xé. Gã chết, chết đau chết đớn, chết không toàn thây trong đêm mưa. Tiếng cười và giọng nói đã ngắt. Đêm đã trôi qua, cơn mưa nặng hạt đêm hôm đó xóa đi mọi dấu vết của cuộc báo oán kinh hoàng. Sáng ngày hôm sau, dân làng của Lâm Diên Hải đã nhốn nháo. Thi thể của Bình và Vinh được tìm thấy ngay chỗ mà Tú đã chết. Đến lúc này, những lời đồn về ma quỷ không còn là lời đồn nữa. Trong thâm tâm của mỗi người dân ở làng này, quả báo đã đến. Và những kẻ đã chết kia là người gây lên tội ác. Trong căn nhà lụp sụp của Mạnh, từng luồng quỷ khí đang bao bọc lấy hình dáng của một thiếu nữ. Mạnh đang ngồi xếp bằng một bên. Trước mặt của gã là những đôi mắt, ngón tay, đầu lưỡi của những người đã chết. Mạnh bắt ấn quyết sử dụng tà thuật của gia tộc, thúc ép dương khí trong những vật kia thoát ra, giúp cho Ngân có thể hấp thụ dễ dàng. Thân ảnh của Ngân ngày một rõ, ngũ quan mơ hồ có thể nhìn rõ dù đang là giữa ban ngày. Mạnh thu hồi ấn, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Ngân, miệng lắp bắp như đang vui lắm. Quỷ hồn đã đạt đến hạn, chỉ cần luyện hóa ra nhục thân là em trở thành ngạ quỷ. Tốt rồi, tốt rồi. Ngay khi Ngân thu liễm lại quỷ khí, nhắm mắt cảm nhận, trên đôi môi hiện lên một nụ cười tà mị. Dường như chính cô cũng nhận ra được tu vi của mình đã tăng lên, khát vọng trả thù mạnh hơn bao giờ hết. Anh giúp tôi mạnh hơn, anh không sợ một ngày tôi xé xác anh sao? Ngân chăm chú nhìn đôi tay đã thành hình của mình, cất giọng lạnh lẽo. Sợ chứ, nhưng mà anh sợ mất em một lần nữa. Em thấy không, vì giúp em mà đến cả mạng của hai thằng đàn em thân cận anh cũng không cần. Anh giúp em nhiều như vậy, không lẽ em không hiểu lòng anh sao? Mạnh giảo hoạt, hắn tiến lại gần Ngân, dùng linh lực của tà khí bao lấy thân thể của Ngân như đang ôm ấp. Kế đó dịu dàng nói, chỉ cần giúp em trả được hết oán hận trong lòng, chúng ta vui vẻ ở bên nhau, được không? Đến thời điểm hiện tại, trong lòng của Ngân cũng đã bắt đầu dao động. Sự đấu tranh giữa thù hận và những gì Mạnh làm bắt đầu diễn ra. Ngân thoát ra khỏi vòng tay của Mạnh, giọng nói hòa hoãn. Con trai tôi thế nào rồi? Mạnh híp mắt cười cười, vỗ vào ngực áo. Nó vẫn tốt, nó rất tốt. Ngân nghe Mạnh nói như vậy cũng yên tâm, tiếp tục ngồi tu luyện. Mạnh thấy Ngân không hoài nghi, liền biết gã đã chiếm được sự tin tưởng của cô. Trong lòng không khỏi cười thầm. Mạnh biết tiểu quỷ đã xảy chuyện. Đêm qua khi về nhà, gã cố triệu hoán nhưng không thành. Theo như cảm ứng quỷ khí mà tiểu quỷ để lại trên lá bùa màu đen, Mạnh biết nó đang bị vây nhốt bởi linh lực của bùa chú. Gã đoán người bắt tiểu quỷ là ai, nhưng cũng vì vậy mà trong đầu của gã hình thành một cái cớ vô cùng hoàn hảo. Cái cớ sẽ khiến cho Ngân răm rắp nghe theo những gì mà gã nói. Trong ngày hôm đó, khắp nơi trên mảnh đất nghèo nàn nhốn nháo bởi những câu chuyện ma quỷ hại người. Ở trong nhà lão Hà Đại Phú cũng không có ngoại lệ. Cái chết của Bình và Vinh càng tăng thêm nỗi sợ hãi cho mỗi người trong nhà. Lão Hà Béo đi đi lại lại trong nhà, cái bụng lúng liếng mỡ, cái mồm choa choả thúc giục người làm mau chuẩn bị đồ lễ. Bố, bố ơi, nhà mình vui nhỉ? Tiếng cô Hòa, con gái út của lão, từ đằng sau truyền tới. Con ra đây làm gì? Cứ ở trong phòng cho nó an toàn. Mà thằng Tùng đâu? Lão Hòa quay lại nhìn con gái yêu dấu. Đi, đi đâu? Nhà sắp có tang. Nhà sắp có tang bố. Nhiều vàng mã quá. Cô Hòa vẻ mặt hồn nhiên như là một đứa trẻ trả lời. Trời ơi, mày nói cái gì đấy con? Thôi, mày đi vào phòng mà chơi đi, nhanh lên. Nhìn cái bộ dáng ngờ nghệch của Hòa, lão Hà không khỏi thở dài. Những tin đồn về hồn ma của cô Ngân về báo oán đang rộ lên khắp làng. Lão Hà biết, ngày xưa thằng Tùng, con rể của lão, vì ham tiền nhà lão mới phụ bạc cô Ngân, đồng ý lấy đứa con gái ngây ngô của mình. Trong lòng của lão bây giờ đang rối như là tơ vò. Lão suy đoán tất cả việc quái dị thời gian qua có liên quan đến hồn ma của cô Ngân. Đêm hôm đó, nhà lão Hà cửa khóa then cài cẩn thận, dường như muốn tránh những ánh mắt tò mò của người dân. Bên trong rất nhiều đồ lễ được bày biện tươm tất. Ngay giữa gian chính, Mạnh thân mặc một bộ đạo bào màu đen, đằng sau lưng thêu đồ án âm dương, nhìn qua có dáng vẻ của thầy Pháp lắm. Hắn tay cầm kiếm gỗ, nhảy múa những động tác kỳ dị, thi thoảng lại vung tay ném những lá bùa màu đen vào những cây nến. Lá bùa màu đen bắt lửa, bùng cháy, toát ra những luồng khói tím. Điều này càng làm những người nhà lão Hà có mặt thêm kính sợ Mạnh. Đến cả Tùng, một kẻ vốn coi Mạnh là phường lừa gạt, bây giờ hiện tại cũng bị cảnh tượng kỳ dị này làm ngây ngẩn. Thi pháp được một lúc, Mạnh dừng lại, chắp tay sau lưng, đi một vòng quanh khu nhà của lão Hà, bộ dáng ngó nghiêng quan sát. Lúc này lão Hà mới tiến lên. Thầy ơi, thầy đang tìm gì à? Có thiếu gì à? Để tôi bảo người đi là lấy. Mạnh nghe thấy nhưng không trả lời, chỉ im lặng bước tiếp. Cứ được một đoạn, hắn lại sai người đào một cái hố nhỏ. Đích thân hắn đặt một lá bùa, một hình nhân bằng gỗ lấp đất lại, kế đó lẩm bẩm niệm chú. Lão Hà theo sau, mồ hôi đổ ra như mưa, bởi vì cứ mỗi một lần Mạnh thi pháp, từ vị trí chôn lá bùa và hình nhân lại bốc lên một làn khói đen luẩn quẩn không tán. Dù lão không rõ là Mạnh đang làm gì, nhưng trong lòng vẫn thầm khen Mạnh cao tay. Đi hết một vòng quanh nhà, chôn xuống 10 lá bùa và hình nhân, Mạnh mới thở ra một hơi, quay lại phía lão Hà, vẻ mệt nhọc. Tôi vừa yểm bùa, thiên tướng phù trợ đất nhà ông. Từ nay về sau cứ mỗi một ngày rằm mùng 1, ông phải tế máu tươi, dâng thịt sống, cung phụng các vị thiên tướng. Có như vậy, các ngài mới ra sức bảo vệ cả nhà ông, không cho ma quỷ nó quấy phá. Ông nhớ cho kỹ. Giọng nói của Mạnh tuy mệt mỏi, nhưng đầy tà mị. Không biết máu tươi và thịt sống hắn nhắc đến là loại gì? Phải chăng là máu và thịt của những người ở đây? Thế chăm sự nghe theo thầy. Nhìn bộ dáng mệt mỏi của Mạnh sau khi thi pháp, lão Hà trong lòng vô cùng cảm kích, luôn mồm vâng dạ. Mạnh nghe vậy thì cười hài lòng, bất giác hắn thấy trong thân thể của mình cồm cộm. Mạnh biết là tà thuật trấn yểm vừa rồi đã tiêu hao không ít khí lực, tà huyết đang sôi sùng sục như muốn chiếm lấy thân thể này. Mạnh cắn răng ép bản thân mình trấn áp đi tà huyết. Một cơn choáng váng kéo đến, Mạnh lảo đảo đứng không vững. Lão Hà thấy vậy thì vội vàng đỡ lấy. Mạnh miệng hô hoán người làm đưa vào trong gian chính. Thế nhưng mấy người còn chưa kịp tiến vào, ở trong giữa gian nhà, lão Hà đã vang lên tiếng hét thất thanh, bước chân chạy thình thịch ra cổng. Có chuyện gì đây? Có chuyện gì đây? Lão Hà túm lên một người làm. Cô út cô hóa điên rồi ông ơi. Mày nói cái mẹ gì hả? Lão Hà tức giận đạp cho thằng kia một cái, kế đó phăm phăm tiến vào gian chính. Mạnh nhìn thấy bộ dáng của lão thì nhếch mép cười nham hiểm, trong miệng thì thầm. Việc của tao đã xong, giờ đến phiên mày đấy con quỷ cái. Đem mau thịt hiến tế âm binh của tao đi. Thì ra vừa rồi Mạnh yểm xuống chẳng phải là thiên binh thần tướng gì, mà là âm binh của gã. Có lẽ đây mới là mục đích thật sự. Phía sau trong gian chính của khu nhà bề thế, Tùng đang quỳ gối trên đất, hai tay gắng gượng giữ chặt lấy Hòa, vợ của gã, miệng lắp bắp: Em làm sao thế này? Anh là Tùng đây, anh là chồng em mà. Chồng em mà. Chồng sao? Chồng sao? Đúng, anh phải là chồng em. Đúng ra là như vậy. Hòa nói trong tiếng nấc, nghe ngữ điệu của cô thê lương ai oán, không giống như là một cô gái ngây ngô mọi ngày. Hòa bước lùi lại, hai tay của cô bấy giờ ôm mặt khóc thút thít, như là cô đang phải trải qua một cuộc đấu tranh giữa thù hận và tình yêu. Hòa ơi, sao lại thế này à con ơi? Sao lại ra cái nông nỗi này à con ơi? Lão Hà Đại Phú từ đằng sau chạy vào, thấy con gái quần áo sọc sạch như là vừa mới vật lộn cùng ai. Đôi tay bị cái gì đốt đến chảy ra chóc thịt đỏ hon hòn, vẫn đang ôm mặt nức nở. Lão tiến lên hỏi han, thế nhưng Hòa không đáp. Bất chợt, tiếng khóc của Hòa im bặt. Kế đó, một giọng nói trong veo vang lên. Âm thanh làm cho Tùng chết lặng, gã trợn đôi mắt, không tin được vào những gì mình đang nghe thấy. Đáng lẽ anh phải là chồng của em đấy. Đáng lẽ là như vậy đấy. Gió thổi mây bay xa rời đỉnh núi, sóng cuộn trào làm gợn bóng trăng thanh. Em và anh đôi chim cùng hẹn ước, suốt một đời hạnh phúc mãi bên nhau. Câu thơ ngâm đến đây thì dừng lại. Hòa từ từ đưa hai cánh tay cháy xém, để lộ ra đôi mắt ngây thơ bây giờ đã chuyển thành màu máu. Hòa nhoẻn miệng cười quỷ dị, kế đó gằn lên từng câu từng chữ tiếp theo, như xoáy vào trong tâm trí của Tùng. Những lời như dao sắc lóc từng miếng thịt, từng mảnh da của người đàn ông tham phú phụ bần. Thế rồi anh tham vinh hoa quyền quý, phụ chân tình, chọn sống kiếp giàu sang. Anh nói yêu, yêu đến ngừng hơi thở. Vậy bây giờ em thỏa nguyện cùng anh. Lúc này, Tùng đã nhận ra kẻ trước mặt của mình là ai. Bốn câu thơ đầu tiên chính là bốn câu thơ năm xưa hắn tặng cho Ngân lúc thề non hẹn biển. Nhìn thấy Hòa, người vợ ngờ nghệch mọi ngày, đang lừ lừ bước đến, gã hoảng loạn, vô thức lùi lại đằng sau, hai tay vẫn nắm khư khư lấy cái vòng cổ. Ngân à, là em phải không? Ngân ơi, nghe anh nói đã. Anh không cố tình làm như vậy. Anh không cố tình đâu. Anh im đi. Anh nghĩ là tôi tin những lời anh nói sao? Hòa chập chững bước gần lại phía Tùng, mặc cho lão Hà Đại Phú lúc này đang quỳ gối van xin: Ôi giời ơi, ai đang mượn xác con tôi? Xin thương tình mà tha cho nó. Nó ngờ nghịch, nó đáng thương lắm. Nó có tội gì đâu. Hòa tiến về phía Tùng. Nghe những lời ấy, cô quắc mắt nhìn lão Hà Đại Phú, trong mắt ngấn lệ. Cô cúi đầu tiếp tục tiến lên. Không à, không, đừng qua đây. Tùng hét lên trong sợ hãi. Rồi sự điên dại của Hòa khi tấn công đã khiến gã sợ đến tái mặt. Sự hùng hồn phỉ báng tâm linh thường ngày không còn. Hiện tại hắn giống như là một con lợn béo đang chờ người ta chọc tiết. Anh đang sợ sao? Anh đang xin tôi sao? Vậy năm đó anh bỏ mặc mẹ con tôi chết dưới tay bầy lang sói, thì sao? Hả? Những lời của Hòa như hét lên, âm thanh rít lên từ cổ họng. Người làm trong nhà của lão Hà Đại Phú bị dọa sợ chạy tứ tán. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng già, lão Hà, Tùng và Mạnh. Đúng rồi, nổi giận đi, phẫn nộ đi, giết chúng đi. Ở phía sân sau, Mạnh đang cười khoái chí bởi thảm cảnh đang diễn ra ở trong nhà. Gã sau một hồi vận khí tức đã khôi phục trở lại. Hiện tại Mạnh ngồi xếp bằng ở giữa sân, tay bắt quyết niệm chú. Từng lọ máu tươi được gã dưới đẩy lên một cái tượng gỗ chạm trổ kỳ dị. Máu chảy đến đâu, bị tượng gỗ hút sạch đến đấy. Thân tượng cũng vì vậy mà biến hóa. Từng luồng khói đỏ thẫm quanh thân tượng, chia thành từng nhánh nhỏ, bay tới 10 điểm mà Mạnh đã bố trí ở sân. Thức tỉnh đi, như âm binh của gia tộc, ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Cảm thụ âm mạch ở dưới chân của ta. Thức tỉnh đi. Mạnh ngửa cổ lên trời gầm lên. Chỉ thấy khói đỏ bay tới 10 điểm kia bị âm khí hấp thu. Đất cát từ những chỗ đó rung lên như muốn nứt cả ra. Thì ra từ lâu Mạnh đã biết khu nhà của lão Hà được ẩn giấu âm mạch. Chỉ là hắn không có cơ hội thể hiện mưu đồ. Sự trở lại của Ngân cùng với kế hoạch ngu ngốc của thằng Tùng giúp hắn thực hiện được dã tâm. Giờ đây thứ Mạnh suy tính đều đã đạt được. Tùng và Ngân là những kẻ làm tổn thương trái tim của Mạnh 3 năm về trước, đang giết lẫn nhau. Di huấn phục hưng gia tộc của cha gã bây giờ cũng sắp hoàn thành. Không, không mà, không. Ở bên trong gian chính, tiếng hét thê thảm của Tùng vang lên. Viên đá vòng cổ vỡ nát, tầng kim quang cũng nhạt dần. Tay phải của Hòa đã cắm vào lồng ngực của Tùng. Ánh mắt của cô giận dữ, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Hòa áp sát vào mặt Tùng, đôi mắt đầy tia máu như đang soi từng centimet trên khuôn mặt của gã. Từng dòng huyết lệ lăn trên đôi gò má. Hòa vừa khóc vừa cười, bộ dáng đáng sợ lại đáng thương. Cứ mỗi một lần cô gọi tên của Tùng là một lần bàn tay nhỏ nhắn lại ấn thêm vào một chút. Tùng lúc này miệng há hốc, gã cảm nhận được tất cả. Gã cảm nhận được cánh tay của Hòa đang từ từ cắm vào, nắm chặt lấy trái tim của mình. Mắt của Tùng đỏ đẫn, gã thở hắt rồi gục xuống. Lúc này ở ngoài cổng, Khánh và thầy Văn vừa tiến vào trong. Nhìn thấy tình cảnh này, Khánh thở dài. Chúng ta đến muộn mất rồi thầy ơi. Âu nó cũng là ý trời, xem chừng nhân quả báo ứng. Thầy Văn thở dài, tiến lên một bước, nhìn Hòa. Nhân quả trời định, nếu như ngươi còn lương tri thì buông bỏ, tha cho cô gái này một mạng, rồi đi siêu thoát đi thôi. Nét mặt của Hòa không còn dữ tợn như khi nãy, trên tay vẫn cầm trái tim của Tùng còn nóng hổi, miệng lẩm bẩm. Siêu thoát? Còn siêu thoát được sao? Nói đoạn, Hòa ngửa cổ cười lớn, tiếng cười mang đầy thê lương. Kế đó, thân hình của cô gục xuống, chỉ còn lại là một cái bóng mờ ảo đang đứng, chính là Ngân. Cô vẫn đứng, đôi mắt đăm đăm nhìn vào trái tim của Tùng, đang giật lên những nhịp cuối cùng. Vợ chồng của lão Hà Đại Phú thấy con gái bất tỉnh thì khóc giống lên. Cả hai lao đến đỡ xuống kéo Hòa sang một bên. Ngân dù biết nhưng cũng không ngăn. Cô vốn không muốn sát hại người vô tội. Nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao? Tao tưởng là mày phải hành hạ hắn từ từ cho đến lúc hạ giận chứ. Từ sân sau, tiếng của Mạnh vọng đến. Kế đó là một luồng âm phong kéo theo quỷ khí ập vào. Mùi tanh tưởi tỏa ra trong không khí, khiến cho thầy Văn và Khánh chấn kinh. Là âm khí của địa ngục. Khánh, còn đưa ba người này ra ngoài mau lên. Thầy Văn khẩn trương nói. Thấy điệu bộ lo lắng của thầy, Khánh cũng không dám hỏi nhiều, lập tức tiến đến ba người nhà lão Hà Đại Phú, đưa bọn họ ra ngoài. Ngân cũng trấn tĩnh trở lại, đôi mắt hiếm hoi lắm mới trong veo lại một lần. Cô lạnh lùng. Còn tao đâu? Mạnh cười nhạt, khẽ liếc sang bên ông Văn. Mày hỏi lão đi, lão là người đã thu nó lại đấy. Mạnh vừa nói xong, Khánh cũng bước vào. Nghe hết những lời nói đầy ẩn ý, Khánh lên tiếng: "Thầy của tôi đã thu tiểu quỷ, nhưng cô yên tâm, nếu như muốn diệt nó thì thầy tôi đã làm từ lâu rồi." Ngân nghe Khánh nói như vậy cũng dịu xuống. Cô hướng thầy Văn hành lễ: "Đà tạ thầy khai ân không giết. Kiếp này tôi phạm phải thiên điều, không mong được luân hồi, chỉ mong xót thương con chưa thành hình đã chết. Xin thầy rộng lượng cưu mang, đem giúp nó khai tâm ngộ tính, hướng đạo tu hành để sớm được đầu thai." Nhìn thấy bộ dáng thành khẩn của Ngân, thầy Văn không do dự mà gật đầu, bởi điều đó cũng là điều mà ông định làm. Ngân nói xong những lời ấy thì đứng lên. Trái tim của Tùng trên tay không biết đã nát từ bao giờ, dịch máu đang chảy ròng ròng xuống, lan tỏa khắp thân thể. Ngân chính thức đã bước vào ngạ quỷ. Mạnh thấy hết nhưng thái độ vẫn ung dung. Từ đằng sau lưng những bóng đen hình thù kỳ dị xuất hiện là 10 âm binh mà gia tộc của Mạnh đã đời đời thờ phụng. Nhìn quỷ khí trên thân của chúng, thầy Văn nhíu mày. Ở bên kia, Ngân cũng đã luyện hóa ra chân thân, toàn thân tỏa lên màu máu, bộ dáng dữ tợn. Ánh mắt của cô khóa chặt thân thể của Mạnh, rít lên qua kẽ răng. Mạnh cũng giận cả người. "Mày phải chết. Mày là kẻ cuối cùng. Là mày." Dứt lời, Ngân phóng về phía Mạnh. Ngay lập tức, 5 cái bóng đen đằng sau lưng của Mạnh đồng loạt lao lên vây lấy Ngân mà đánh giết. Khánh thấy Ngân bị vây công thì khẩn trương muốn xông lên trợ chiến. Thầy Văn nhìn ra ý định của Khánh liền nói: "Trong thiên địa có 100.000 đạo lý, nhưng chỉ có lẽ phải mới là mục đích của người tu hành. Mai này hành đạo, con phải nhớ, bất luận là quỷ yêu thi ma, nếu như đã dám xả thân vì chính đạo thì còn chân quý hơn cả kẻ danh là nhân loại nhưng lại luyện phép chu tà. Còn đi đi." Khánh hiểu ra dụng ý của thầy. Đạo lý thưởng thiện phạt ác của môn phái thúc ép lý trí. Khánh rút ra mộc kiếm, bắt quyết xông lên, mang lý tưởng trừ ma vệ đạo mà chém giết lũ âm binh từ địa ngục. Ở bên này, thầy Văn và Mạnh cùng với 5 âm binh. Thầy Văn lấy từ trong túi ra một sấp giấy vàng được cắt tỉa từ bao giờ, nhanh thoăn thoắt bày ra trên mặt đất. Ông cắt đầu ngón tay trỏ, vẽ mắt mũi cho đám người giấy. Ngũ quan vừa thành, đám người giấy đã sinh ra linh tính, từng con tỏa ra linh quang, huyễn hóa thành người tay cầm giáo, khôi giáp hiên ngang. "Thỉnh thiên tướng sao? Lão nghĩ đám giấy hồi của lão làm được trò trống gì?" Mạnh đắc ý nhìn thầy Văn cười cười. Kế đó gã liếc qua trận chiến bên kia, Khánh và Ngân đang khổ chiến với 5 âm binh của mình. Gã gật gù. Chính gã cũng là lần đầu tiên mới chứng kiến sức mạnh của âm binh gia tộc. "Có làm lên trò trống gì hay không, ngươi thử thì biết." Thầy Văn nói đoạn lấy ra cây gương đồng, chấm máu viết lên gương một chữ thỉnh. Nhất thời 5 thiên tướng ánh mắt lóe lên thần quang, vung giáo nhắm 5 âm binh của Mạnh mà đánh. Cục diện chiến đấu hỗn loạn. Ở bên trong gian chính của nhà lão Hà, linh khí và âm khí hòa quyện không ngừng trùng kích, hàng loạt tiếng kêu thét vang lên không ngớt. Dân chúng vây quanh ở bên ngoài đã sớm đông nghịt, nhìn thấy kim quang cùng với hắc mang lượn lờ bao phủ cả một vùng tư gia, ai nấy đều há hốc cả mồm. Đến cả những người tin vào khoa học kỹ thuật nhất cũng phải trợn mắt, không thể giải thích được hiện tượng kia là gì. Ở bên trong, sau một hồi khổ chiến, dưới sức mạnh của một ngạ quỷ, Ngân xé nát một âm binh. Tiếng kêu thét chói tai làm cho Mạnh chột dạ. Kế đó lại là một tiếng gào thê thảm vang lên. Khánh vùng kiếm đâm xuyên qua yết hầu của một âm binh khác. "Không, không thể nào. Âm binh gia tộc của ta không thể nào bị giết như vậy được." Mạnh hốt hoảng, trong đầu bắt đầu tính toán. Ánh mắt của hắn toát lên do dự. Hắn đang đứng trước một lựa chọn khó khăn. Hai tiếng gào thét thảm thiết lại vang lên, hai âm binh khác của gia tộc lại tan biến. Mạnh trừng mắt hét lên như muốn đưa ra quyết định. "Là chúng mày ép tao. Hôm nay tao cho chúng mày thấy sức mạnh của cái thứ chúng mày gọi là tà đạo." "Chúng mày chết đi. Chúng mày chết đi." Nói đoạn, Mạnh bước lùi lại đằng sau, tay bắt ấn quyết niệm chú. Chỉ thấy chú ngữ của Mạnh vang lên, từng thân ảnh âm binh bị hút nhập thể. Khi âm binh thứ 6 tiến nhập vào thể xác, trên khuôn mặt của Mạnh biến hóa, muôn vàn trạng thái được biểu lộ, như có rất nhiều kẻ đang tranh giành thân xác ở trong người của Mạnh. Có người thì cười khanh khách, có khuôn mặt thì lại vặn vẹo mếu máo, có khuôn mặt đau khổ buồn bã. Gã nhập ma thầy ơi! Khánh kêu lên. Thầy Văn nhíu mày. Năm thiên tướng ông thỉnh tới chỉ là một sợi thần lực, cho nên sớm đã hao mòn. Bây giờ năm tờ giấy đã tạm thời cháy rụi. Trận chiến trước mắt chỉ còn lại hai thầy trò và Ngân. Thầy Văn sau một hồi suy tư quay sang Khánh. Thầy tà một khi nhập ma, sức mạnh vô cùng lớn. Một lát nữa ta định trụ hắn, còn dùng bí thuật của tông môn, cơ hội chỉ có một. Nếu như không thành công, chỉ sợ cả làng này khó giữ được mệnh. Thầy Văn nói xong cũng không để cho Mạnh kịp cãi, đã nhét gương đồng vào trong tay của cậu, rút mộc kiếm bắt quyết hướng Mạnh lao đến. Bây giờ toàn thân của Mạnh đang vặn vẹo, dường như quá trình đám âm binh kia sắp hoàn thành thôn phệ. Thấy thầy Văn lao tới, Mạnh cười lên dữ tợn, vung hai tay nắm chặt mộc kiếm của thầy Văn, ra sức giằng lấy. Thầy Văn biết sức lực của hắn khủng bố, buông bỏ mộc kiếm, di chuyển né tránh công kích của Mạnh, tay liên tục bắt pháp kết. Mỗi một lần pháp kết được hình thành, thầy Văn sâu vào đó một đồng tiền cổ. Liên tục 5 lần như vậy, chỉ đỏ quấn quanh thân thể của Mạnh đã mấy vòng. Xong xuôi tất cả, thầy Văn nắm chặt đầu chỉ đỏ, tay còn lại niệm chú. Chú ngữ còn chưa niệm xong, thầy Văn bị Mạnh vung đôi tay thô ráp vỗ thẳng vào hai bên thái dương, dùng sức ép Mạnh. Quỷ khí bao phủ đôi tay của Mạnh, xâm lấn thần trí của thầy Văn. Máu tươi từ gương mặt của thầy phun ra. Khánh đang tập trung vẽ đạo văn trên mặt gương, thấy thầy bị dính đòn, sợ hãi định xông lên, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của thầy, Khánh run rẩy, cắn răng tiếp tục thi pháp. Ngân khi nãy trong chiến đấu cũng bị thương không nhẹ, nhưng bây giờ nhìn thấy thảm cảnh của thầy Văn, cô cũng không kìm lòng được. Mặc kệ quỷ huyết vẫn đang giàn giụa, cô lao đến bên thầy Văn chia sẻ áp lực. Mạnh đã thôn phệ hoàn toàn đám âm binh, tà khí và quỷ khí trong người bạo phát. Nhìn thấy Ngân lao tới, Mạnh nhếch mép cười khẩy, dùng một tay ấn đầu của thầy Văn muốn bẻ gãy cổ, tay còn lại phóng ra quỷ lực chống lại quỷ khí của Ngân. Thầy Văn được Ngân chia sẻ bớt áp lực, vội vã dùng chút sức tàn gắng gượng niệm chú. Chú ngữ vang vọng trang nghiêm, cất lên giữa đêm vắng như ý niệm của một tông sư đã xả thân vì chính đạo. Tiền tài quy nguyên quyết, ấn kết hồng tuyến xuyên, phụng khởi u minh chú, đọa quỷ vạn kiếp tuyên phá. Tiếng phá vừa rồi như là rút đi toàn bộ sinh lực trên người của thầy Văn. Chỉ thấy sợi chỉ đỏ đang không ngừng co thắt, linh lực chạy dọc theo sợi chỉ. Kích phát năm ấn kết, từng đạo hồng quang bắn ra, hình thành một kết giới trói Mạnh vào giữa. Tiếng hét của Ngân cũng vang lên. Thầy, Ngân, hai người tránh ra. Ngân dùng một chút sức lực quay đầu lại. Anh ra tay đi, tôi và thầy của anh không giữ được, mặc kệ tôi. Khánh nhìn vào đôi mắt vốn đỏ ngầu của Ngân, bây giờ đã hiền hòa lại. Khánh nhận ra sự kiên quyết, Khánh cắn răng, hai tay nắm chặt gương đồng, cao giọng niệm. Thiên địa phân âm dương, chính tà chia lưỡng đạo, nhật nguyệt soi thiện ác, nhân quả định càn khôn, ngọc hoàng đại đế hiển lộ linh quang, hàng yêu trừ ma cấp cấp chu tà. Chú ngữ vừa dứt, chỉ thấy từ mặt gương đồng đạo văn lóe sáng, một chùm ánh sáng kim sắc khuếch đại bổ thẳng xuống đầu của Mạnh. Mạnh thấy thần lực cường đại đánh tới, nhưng thân thể đã bị quỷ chỉ đỏ và quỷ khí của Ngân khống chế không thể nào tránh né. Gã cảm nhận hơi thở của tử vong, vận toàn bộ quỷ lực ở trong cơ thể nhằm chống lại. Từng khuôn mặt quỷ ẩn hiện đối chọi với ánh sáng kim sắc, nhưng tất cả vô dụng. Ánh sáng của gương đồng chiếu rọi bắt đầu thiêu đốt đám mặt quỷ. Thứ cuối cùng hiện ra trên khuôn mặt của Mạnh chính là hồn phách của gã. Một khuôn mặt vặn vẹo thống khổ đang dần dần bị kim sắc đốt cháy. Mạnh hét lên trong đau đớn, hồn phách của gã bị linh lực chấn nát, hóa thành khói trắng, vạn kiếp không thể siêu sinh. Khánh nhìn thấy thân thể của Mạnh từ từ đổ xuống, thở hắt ra một hơi. Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc. Khánh thu lại gương đồng, chạy đến bên thầy. Thế nhưng sự vui mừng chiến thắng còn chưa được bao lâu thì toàn thân của Khánh rụng rời khi phát hiện ra thầy Nhất Đại Tông Sư đã tuẫn đạo mà chết. Khánh đau đớn ôm lấy xác của thầy mà gào khóc. Phía bên kia, thân thể mới huyễn hóa của Ngân cũng đang từ từ tan rã. Một bóng người mờ ảo đứng đối diện với Khánh. Khuôn mặt đượm buồn của thiếu nữ lúc ẩn lúc hiện như thương xót cho cái chết của thầy Văn. Ngân quỳ gối trước hai thầy trò hành lễ. Kế đó một trận gió nhẹ thổi tan bóng dáng của cô. Một kiếp tang thương, kết cục vẫn phải lâm vào trầm luân khổ ải. Thế người ta mới nói nhân quả thiện ác không trừ một ai, thiên đạo vận hành, ân đền oán trả. Cái vòng ấy cứ luẩn quẩn, lập đi lập lại. Kiếp này cô đau thương mà chết, nhưng chấp niệm quá sâu, hóa quỷ giết người, làm trái thiên đạo, hồn phi phách tán âu nó cũng là lẽ phải. Khi quỷ khí đã tán đi, những người dân hiếu kỳ, trong đó có cả vợ chồng bà Sáu, ông Tịnh mới tiến vào. Thấy Khánh đang ôm thân thể của thầy Văn mà khóc, hai người như hiểu ra chuyện, tiến lên an ủi Khánh. Những người còn lại cũng được lão Hà Đại Phú kể đầu đuôi, ai nấy đều cảm thương. Chẳng ai bảo ai, mỗi một người phụ một tay giúp Khánh đưa thi thể của thầy Văn về. Cái chết của Mạnh và Tùng làm chấn động cả làng Lâm Diên Hải một thời gian. Công an điều tra kết luận Tùng là do Hòa, một người tâm thần ngộ sát, còn cái chết của Mạnh là ẩn số. Một thời gian dài sau đó, Khánh có trở lại ngôi làng Lâm Diên Hải một lần nữa. Tuy lão Hà Đại Phú đã dọn nhà đi khỏi cái nơi ám ảnh ấy, thế nhưng âm huyệt và trận đồ của Mạnh vẫn còn. Khánh ra tay phong ấn lại âm huyệt, đem trận đồ kia phá bỏ. Cũng từ đó, những chuyện ly kỳ ở mảnh đất vốn yên bình này không còn xuất hiện nữa. Trên con đường đầy bùn đất, có hai bóng người, một lớn, một bé, đang rảo bước. Đứa bé hồn nhiên, gương mặt bầu bĩnh chạy tung tăng, miệng líu lo. Thầy ơi, mình đi đâu hả thầy? Người thanh niên nọ nghe đứa bé cười, đi hành đạo cứu người, con có vui không? Đứa bé hân hoan vỗ tay, miệng hô lên: hành đạo cứu người, đạo sĩ cứu người. Ánh trăng treo trên cao chiếu rọi xuống đầu hai thầy trò ấy, thế nhưng chỉ có một người thanh niên là có cái bóng, còn đứa bé thì không. Giữa không trung vang lên một tiếng thở dài. Lênh đênh qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta đã kết thúc chuyện ma đạo sĩ và ngạ quỷ của tác giả Hoàng Nam, dựa trên nguyên tắc là giết tao đi, Ok. Một lần nữa cảm ơn Hoàng Nam đã chia sẻ cho anh Tũng một cái bộ truyện rất là hay, một cái lối viết mang đầy tính nhân văn, đúng không ạ? Anh nghĩ là sau cái bộ truyện đầu tiên anh em mình làm việc với nhau này thì có lẽ là anh cũng sẽ phải sắp xếp để làm việc với em thêm những cái tác phẩm khác. Ok. À, Hoàng Nam cũng có chia sẻ với mình là sẽ viết tiếp cái series này, tức là có lẽ là cái con đường của cái vị thầy, cái vị pháp sư trẻ Khánh và cái đứa bé kia sẽ còn tiếp tục. Mà mình nghĩ rằng nó tiếp tục cũng hay, tại vì đây là một cái hướng khai thác nó rất là mới. Không phải chỉ là pháp sư mới đi hành đạo cứu người, mà đứa bé này đã được giác ngộ. Đứa bé này đã được pháp sư Khánh giác ngộ. Cho nên là bây giờ đi theo pháp sư Khánh hành đạo cứu người thì mình nghĩ rằng đây nó cũng là một cái khía cạnh hay đáng để khai thác. Anh nghĩ rằng Nam khai thác theo cái hướng này nó cũng rất là thú vị. Mỗi một đến, ví dụ đến mỗi một nơi là sẽ là một cái vụ án để xử lý thì nó cũng rất là thú vị. Người ta chỉ thấy là pháp sư diệt quỷ cứu người chứ người ta cũng chưa thấy là diệt quỷ cứu người, đúng không? Đó thì biết đâu được đây là một cái hướng mới. Em chia sẻ với anh là em sẽ viết tiếp cái series này thì anh nghĩ rằng đây là một cái điều em nên làm và nên làm ngay. Nó đang mới, mà cái gì mới thì nó cũng cuốn hút. Ok. Anh nghe nói là Quốc Hiệp dạo này đi qua ấy phải không em? Quốc Hiệp, dạo này em đi qua cửa là hay bị vướng đầu đúng không? Em cảm thấy trên đầu vướng vướng đúng không? Thỉnh thoảng em ngồi em có thấy đầu ngứa ngứa không? Em có dạo này em có cho tay lên đầu gãi không Hiệp? Anh nghe giang hồ đồn á, là dạo này em hay bị ngứa trên đỉnh đầu. Đi qua cửa thì hay bị cục đầu, mà trong khi đó là cái cửa cao nó 2 mét mà em cao có 1m7. Thế nào, nói anh nghe xem nào Hiệp. Hiệp đâu rồi? Ở bên YouTube nó chậm, bên YouTube nó chậm hơn ở bên Facebook không? Để tôi đợi Hiệp nó trả lời xem là nó có vấn đề gì. Hiệp đâu rồi? Hiệp ơi trả lời anh đi Hiệp. Hiệp ơi, sừng dài quá. Cửa rõ ràng là bậu cửa cao 2 mét, ông cao 1m7 mà ông đi qua ông vẫn cộc đầu. Cháu hiểu kiểu gì? Đây là một cái điều nó rất là huyền bí. Cái này anh nghĩ là nó liên quan đến tâm linh á. Nó liên quan đến tâm linh. Ok. Anh nghe nói thằng Nam Vlog nó làm thợ cơ khí, mà đi qua nhà thằng Nam mượn nó cái cưa. Đi qua nhà thằng Nam mượn nó cái cưa tay, cái cưa điện á em, chứ cưa bình thường bằng tay không thì nó lâu gãy. Mà lấy cái cưa điện cưa đi thì nó sẽ đỡ hơn nghe em. Cưa xong á thì để lại cái đó ngâm rượu, bởi vì người ta nói rồi á, anh đi mua nhung hươu về ngâm rượu á mà nó đắt anh không có mua nổi. Mà em lấy cái đó mà ngâm rượu, em lấy cái sản phẩm sau khi em cưa đi mà ngâm rượu thì anh nghĩ là nó còn đắt hơn. Không. Nó còn đắt hơn, nó có giá trị hơn cả nhung hươu đó em. Nghe anh Hiệp. Thật ra thì cái đó nó đâu có gì đâu. Đó. Mấy ông nào mà trên đầu đi qua hay vướng cửa, mấy hay ngứa ở trên chóp đầu á thì đi qua nhà Lê Lam Vlog. Nó thợ cơ khí, cưa kiếc máy mài miếc nó đủ hết, full option để anh em giải quyết. Cảm thấy cay quá không chịu nổi thì đi, tôi chỉ chỗ cho cái ông em vali xanh á, nó chỉ cho xem mua cái vali xanh ở đâu. thì đến đó để mua cái vali. Nghe chưa, nếu mà nam nó không giải quyết được cái vụ ngứa đầu mới lại cộc đầu á thì đi qua chỗ thằng vali xanh. Qua chỗ ông vali xanh nghe, hay là vali hồng thì nó sẽ chỉ chỗ cho để mà giải quyết. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúng ta hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Hoàng Nam. Mong rằng anh sẽ có nhiều cơ hội hơn để được đọc những cái tác phẩm tiếp theo của em. Chúc các bạn ngủ ngon.